Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, Bách Phượng Minh. Bạch Vũ lúc này cũng không tiếp tục truy kích người này. Người này đem không gian giới chỉ giao ra, Bạch Vũ cũng không có truy sát cần thiết. Tất cả những người này tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên Bạch Vũ cũng không nguyện ý đem sự tình làm được quá tuyệt. Hô, thật là đáng sợ. Người này bay tới cách đó không xa về sau, phát hiện Bạch Vũ vậy mà không có truy hắn. Hắn lúc này mới may mắn không thôi. Như thế hội chỉnh lý, làm Bạch Vũ một lần nữa về tới OK Vương cung điện thời điểm, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà so hắn sẽ còn nhi chỉnh lý OK Vương cung điện. Hiện tại toàn bộ OK Vương cung điện quả thực tựa như là biến thành tàn phá miếu thờ đồng dạng. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi cũng là loại kia vắt chảy ra nước người. Nàng chỉnh lý OK Vương cung điện sạch sẽ trình độ không thua kém một chút nào Bạch Vũ. Cái này thật là chúng ta làm. Cho dù là Bạch Vũ lúc này cũng bị hắn hành vi của mình cấp khiếp sợ đến. Mà không lâu sau đó, Ngưu Tiểu Khai cũng quay về rồi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai sắc mặt biến không phải rất dễ nhìn. Sau đó Bạch Vũ mở miệng hỏi: "Tiểu Khai, ngươi thế nào? Làm sao bộ này chết cha mẹ biểu lộ?" Ngưu Tiểu Khai lúc này mặt người kéo thành ngưu mặt dài như vậy, rõ ràng cũng là một cái rõ ràng bộ kỳ thật ngưu ma vương. Hắn mở miệng nói: "Cha mẹ ta đã sớm chết tốt a, nhưng là cái này chê cười một chút cũng không tiện cười. Bởi vì vừa một mực là cẩu đầu nhân tại tổ chức mọi người công kích hắn. Hắn trong nháy mắt liền cho rằng cái này cẩu đầu nhân cũng là đầu mục của bọn hắn. Cho nên hắn mới có thể để Bạch Vũ đuổi theo phía bắc cùng phía tây người. Mà chính hắn lại là đuổi theo cẩu đầu nhân. Sau cùng cẩu đầu nhân đúng là đuổi tới. Nhưng là hắn cũng không có thu hoạch được hắn muốn phong phú hồi báo. Bởi vì hắn phát hiện cẩu đầu nhân trong không gian giới chỉ bên trong bảo vật, lại còn không có một vị thần linh 6 tầng cảnh cường giả không gian giới chỉ bảo vật nhiều. Cẩu đầu nhân tự biết chạy không thoát, trong nháy mắt liền chuẩn bị trực tiếp giao ra không gian giới chỉ, để cầu Ngưu Tiểu Khai buông tha mình. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai cầm tới không gian giới chỉ xem xét hỏi một chút, lúc này mới biết, cẩu đầu nhân không gian giới chỉ bảo vật, toàn bộ cầm lấy đi nuôi mình người tình đi. Cho nên hắn hiện tại là nghèo đến đinh đương vang. Cho nên hắn hiện tại sắc mặt có thể đủ tốt mới là quái sự tình. Tiểu Khai, người phát hiện không có phát hiện cái gì chuyện không bình thường? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói ra. Ngưu Tiểu Khai hơi sững sờ, lập tức hắn mở miệng nói: "Lão đại, ta phát hiện ngươi thì vô cùng không đúng. Nhiều đồ như vậy, một người độc thôn, thật được không?" Bạch Vũ trong nháy mắt ngượng ngùng, sau đó hắn mở miệng nói: "Tiểu Khai a, chuyện này nha, chúng ta đều là bằng lao động đoạt được, làm nhiều có nhiều, tiểu cực khổ thiếu đến, đúng không?" Bất quá Bạch Vũ sau khi nói xong, lại là đang nghiêm nghị, mở miệng nói: "Bắt đầu đuổi giết chúng ta thất y sứ, ngươi hẳn còn nhớ đi, mặt khác lục tinh sứ đều bị chúng ta cho xử lý. Nhưng là cái này Lam Y quái xuất hiện tại OK Vương địa bàn về sau thì trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không núp trong bóng tối đến đối phó chúng ta?" Không thể không nói, Bạch Vũ tâm tư là phi thường tinh tế tỉ mỉ. Chỉ ít giờ khắc này, hắn phát hiện cái này một chuyện quan trọng nhất. Ngưu Tiểu Khai lắc đầu, mở miệng nói: "Lão đại, cái này thổ phỉ lâm nhỏ như vậy, mà lại khắp nơi đều là hung tàn địch nhân. Nói không chừng Lam Y quái đã bị người giết chết cũng khó nói. Dù sao ta là rất có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này Lam Y quái căn bản quyền không dậy sóng hoa tới." Bạch Vũ lại là xem thường, sau đó hắn trực tiếp đem mọi người mời đến cùng một chỗ, lập tức mở miệng nói: "Các vị, chúng ta tiếp xuống một đoạn lộ trình, vẫn là nói nhỏ thôi nhi tương đối tốt." Bạch Vũ bọn họ lại là không biết, Lam Y quái lúc này ngay tại một vị khác thần vương cảnh cường giả trong địa bàn. mà vị này thần vương thì kêu làm Bách Phượng Minh. Đứng lại, người nào? Làm y quái vừa tới Bách Phượng Minh trên địa bàn, trong nháy mắt liền bị Bách Phượng Minh tiểu đệ cấp gọi lại. Bách Phượng Minh bản thể là một cái phượng, cho nên để hắn tự danh tự chính mình gọi là Bách Phong kêu. Hắn là một cái hùng phượng, mà Bách Phượng Minh đối với thủ hạ quản lý cũng là nghiêm khắc nhất. Cái này cũng dẫn đến hắn nơi này thành mảnh này thổ phỉ trong rừng thế lực lớn nhất, có một không hai. Liền xem như cái này Bách Phượng trong rừng chỉ có hắn một người trấn thủ, cũng không có bất kỳ ai khác dám đến này dương oai. Làm y quái vừa tiến vào Bách Phượng Lâm phạm vi, trong nháy mắt liền bị Bách Phượng Minh thủ hạ cấp cảm ứng ra tới. Chỗ lấy người này trong nháy mắt liền đem Lam Y Quái cấp ngăn lại. Tại hạ Lam Y Quái, muốn cầu kiến một chút Bách Phượng Minh đại nhân. Lam Y Quái hướng về người này hơi hơi vừa chắp tay, mở miệng nói. Vậy mà lúc này người này đang muốn nói bọn họ đại nhân không có hư không? Nhưng là lập tức hắn liền phát hiện Lam Y Quái lật bàn tay một cái. Ở trong tay của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện hơn ngàn khối linh thạch. Lúc này vị này hộ vệ nuốt từng ngụm nước bọt, trong nháy mắt liền đem khoản này linh thạch thu vào. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên lúc này vị này hộ vệ trong nháy mắt thì phối hợp với nụ cười nói: "Nguyên lai là Lam tiên sinh, chúng ta đại nhân cần phải có rảnh, ngươi chờ ta một lát, ta cái này đi thay ngươi thay truyền." Lúc này vị này hộ vệ trực tiếp chạy ra. Bất quá tiểu thời gian nửa nén hương, vị này hộ vệ lại chạy trở về. Lập tức hắn hướng về Lam y quái dựng lên một thủ thế, mở miệng nói: "Lam tiên sinh à, vốn là chúng ta đại nhân nói không có trống không, vẫn là ta nói hết lời, sau cùng chúng ta đại nhân tài thỏa hiệp, nói gặp ngươi một mặt, nhìn ngươi đến cùng có lời gì muốn nói." Lam y quái trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Bất quá lúc này hắn cũng sẽ không cùng hộ vệ này không qua được. Hắn biết, hộ vệ nói như vậy, chỉ sợ sẽ là muốn hắn lại cho mình một chút chỗ tốt. Mà lại Lam y quái biết, có lúc tình nguyện đắc tội quân tử, cũng không được quân tiểu nhân. Cho nên lúc này hắn lần nữa lật tay một cái. 1000 linh thạch, trong nháy mắt thì lại xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó bàn tay hắn khẽ múa. Này 1000 linh thạch, thẳng tắp hướng về hộ vệ này bay đi. Hộ vệ này trong nháy mắt thì mặt mày hớn hở lên. Lập tức hắn mở miệng nói: "Lam tiên sinh, chúng ta đại nhân cho mời, còn mời không để cho chúng ta đại nhân đợi lâu." Lam y quái đã sớm muốn đi lên, nếu như không phải là vì cùng hộ vệ này khách sáo hai câu, chỉ sợ hắn đã sớm bay đi lên. Bây giờ nghe hộ vệ nói chuyện, Lam y quái chỗ nào còn ngồi được vững. Cho nên lúc này hắn trực tiếp hướng về đỉnh núi lao đi. "Ngươi muốn gặp ta?" Lúc này ở Bách Phượng Lâm tối cao cung điện phía trên, lúc này một vị nam tử ngồi ở trên vị về sau, xa xa nhìn lấy Lam y quái, trong nháy mắt mở miệng nói. Lam y quái trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vốn cho là mình là ngụy thần vương cảnh giới, như vậy cùng chân chính thần vương ở giữa chỉ sợ chênh lệch không lớn. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, thần vương cảnh cường giả căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh được. Áo lam gặp qua Bách Phượng Minh đại nhân. Lúc này Lam y quái lộ ra đặc biệt cung kính. Nếu như hắn mấy cái huynh đệ vẫn còn, hắn đương nhiên sẽ không lộ ra cung kính như thế. Bọn họ mấy cái huynh đệ hợp lực cũng cùng thần vương cảnh cường giả có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại bọn hắn mấy cái huynh đệ cũng chỉ có một mình hắn mà đã xong. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bách Phượng Minh có vẻ hơi lười biếng. Hắn duỗi ra eo của mình, mở miệng nói. Lam y quái lúc này mở miệng cười nói: "Không biết Bách Phượng Minh đại nhân, đối với Miêu Mộ Tiên người này nghe nói qua chưa? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người." Hết chương.